ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 123, nhiệm vụ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dạ Vị Minh lời nói, Phi Ngư tại chỗ liền trợn mắt khinh bỉ một cái, chỉ có ba người bọn hắn thần bộ T player biết này câu cuối cùng, hoàn toàn chính là ở ba người bọn hắn từ Hoàng Thủ Tôn nơi đó nhận được nhiệm vụ sau này, Phi Ngư dùng để khiêu khích Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt Nguyên Văn. Giờ khắc này Dạ Vị Minh lấy đạo của người trả lại cho người, hắn nhưng căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Phản đối hữu dụng không? Đương nhiên vô dụng, lần này thậm chí đều không cần đánh thành nhận thức chung, đồ vật ngay ở người ta trong bao quần áo nằm ngươi, người ta nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Huống chi, Dạ Vị Minh nói tới những câu đều có lý, dù dù hành động xác thực có thể để cho nhiệm vụ lần này hoàn thành độ tăng lên một cấp bậc, vì mọi người tranh thủ đến chỗ tốt, Dạ Vị Minh đơn độc khen thưởng nàng một đôi giày cũng không quá đáng. Mọi người đối với Dạ Vị Minh sắp xếp đều không có dị nghị, sau đó đại gia liền bắt đầu hòa khí phân phối chiến lợi phẩm. Đầu tiên, Dư Thương Hải rơi xuống tiền tài toàn bộ tiến vào Phi Ngư trong bao, lấy ra đại gia đều phần có sau, bắt đầu từng cái bán đấu giá các loại chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất bị bán đi chính là võ học cấp trung Tùng Phong Kiếm Pháp, nguyên bản thanh thành tư tú chết rồi tuôn ra đến đều là Tùng Phong Kiếm Pháp. Bản thiếu, bởi vì từng người thiếu hụt ba thức sát chiêu chỉ bị hệ thống đánh giá là sơ cấp kiếm pháp, Tam Nguyệt đang bị giết sau khi thử nghiệm đem bốn bản chính mình dung hợp, kết quả không ngoài dự liệu thu được thành công, mà đến một bản hoàn chỉnh Tùng Phong Kiếm Pháp bí tịch. Quyển bí tịch này, bị Đường Tam thải ra giá 80 kim trực tiếp mua đi, giải quyết dứt khoát. Hắn mặc dù có thể thuận lợi như thế vỗ tới kiện món đồ này, cũng là bởi vì trong đội ngũ người khác đối với đồ chơi này đều không có nhu cầu. Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều không cần phải nói, toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp cấp bậc tuy rằng cũng đồng dạng đều là trung cấp, nhưng tiềm lực nhưng phải so với Tùng Phong kiếm pháp không tự biết cao đi nơi nào. Đặc biệt song kiếm hợp bích uy lực quả thực có thể gọi khủng bố. Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều ở khuyết thiếu hiểu ngầm, công pháp không đầy đủ, không tình cảm chút nào cơ sở tình huống, đều có thể giết ngược lại Dư Thương Hải, nếu như đem những điều kiện này toàn bộ bù đắp lời nói, lại chính là thế nào bình thường cảnh tượng. Không ai có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, cái môn này Tùng Phong kiếm pháp đối với bọn hắn hai cái tới nói, căn bản không có một chút nào sức mê hoặc. Tam Nguyệt kiêm tu quyền trưởng cùng ám khí tu vi điểm số vốn là thua chị kém em, thêm vào nàng tu luyện phích lịch trưởng bản thân cũng là một môn trung cấp công pháp, cho nên nàng đối với Tùng Phong kiếm pháp đồng dạng không yêu. Cho tới nói Du Du, nàng là dự định kiêm tu tay nỏ cùng quyền trưởng, dù cho không có thích hợp lựa chọn cũng không có ý định tam tạm. 80 kim giá cả so với võ học cấp trung giá thị trường hơi thấp một ít, có điều mọi người có thể bắt được quyển bí tịch này bản thân thì có hắn một phần công lao, tự nhiên ai cũng sẽ không cùng tính toán quá nhiều. Một bên thu hồi bí tịch, Đường Tam Thải cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chủ tu ám khí, đã sớm muốn tìm môn cận chiến võ kỹ để đền bù khuyết điểm, nhưng là trên thị trường có thể nhìn thấy những người sơ cấp võ công ta lại không lọt mắt, ngày hôm nay có thể bắt được này Tùng Phong kiếm pháp bí tịch cũng phải nhờ có các vị nhường cho. Như vậy cái này cùng với đồng bộ Tùng Phong kiếm ta đồng ý ra 70 kim giá cả mua, nghĩ đến các vị cũng sẽ không có cái gì dị nghị chứ. Vũ khí không so với bí tịch giá cả yếu lực thấp một ít, Tùng Phong kiếm thuộc tính tổng thể tới nói cùng Dạ Vị Minh thanh trúc kiếm gần như chỉ là có thêm một cái. Tùng Phong kiếm pháp đẳng cấp 1, thuộc tính có chút bá đạo, có điều này một cái đối với những người không tu luyện Tùng Phong kiếm pháp player nhưng là vô dụng, Đường Tam Thải chịu lấy ra 70 kim giá cả đã xem như là cho hơn nhiều. Đối với này, mọi người đương nhiên sẽ không đưa ra cái gì dị nghị. Tùng Phong kiếm đồng dạng rơi vào đến hắn trong tay. Đến đây, chôn cùng chuyên gia Đường Tam Thải cá nhân phong cách cơ bản thành hình. Ở thu hoạch Tùng Phong trang phục sau khi, Đường Tam Thải cũng biểu thị chính mình hiện tại đã triệt để biến thành một cái người nghèo, từ bỏ đối với hắn vật phẩm đấu giá, ngồi đợi nắm chia làm. Đón lấy bán đấu giá vẫn tiến hành đến vô cùng thuận lợi, thanh tự cửu đà bí tịch cùng màu xanh lam ám khí hạt bồ đề bị Tam Nguyệt phân biệt lấy 60 kim cùng 10 kim giá cả mua đi. Bát quái đạo bào cùng thanh hư ngữ lục nhưng là bị Dạ Vị Minh phân biệt lấy 70 kim cùng 25 kim giá cả nắm tới tay, cuối cùng hắn còn bỏ ra 5 kim mua một cái màu xanh lam phẩm chất. Tùng Văn kiếm, lưu ở trên người đồ dự bị, từ lần trước Long Tuyền bảo kiếm bị Tạ Tốn một quyền nổ nát, để chỉ có thể kiếm pháp hắn không cách nào ứng địch sau khi, Dạ Vị Minh cũng đang suy nghĩ này bù đắp một hồi tự thân không hiểu công phu quyền cước kẽ hở. Có điều hiện ở trên thị trường thích hợp bí tịch võ công có thể gặp mà không thể cầu, Dạ Vị Minh lại không muốn theo liền mua một bản không đủ tư cách tạm tạm, thậm chí liền ngay cả sơ cấp võ học hắn hiện tại đều có chút không lọt nổi mắt xanh. So sánh với đó, vẫn là bên người bị trên một thanh bảo kiếm càng đáng tin một chút. cho tới còn lại ba thanh Tùng Văn Kiếm, nhưng là bị mọi người cùng nhau giao cho Tăng Nguyệt cùng cái kia bản danh viết trở mặt tạp thư đồng thời bán chia tiền. Mà trên người mặc bát quái đạo bào Dạ Vị Minh, hiện tại thuộc tính đã biến thành. Dạ Vị Minh đẳng cấp 18, khí huyết 3170. 3170 nội lực 1810. 1810 thể phách 145 lực cánh tay, 145 thân pháp, 191 phản ứng, 85 tư chất, 25 ngộ tính, 30. Võ học trang bị, tuy rằng HP so sánh thay đổi quần áo trước ít đi 100 điểm, nhưng nội lực nhưng là đầy đủ có thêm 1000 điểm nhiều thêm vào. Bát quái đạo bào, phòng ngự cũng phải xa đang phi ngư ăn vào trên, Dạ Vị Minh bất luận công kích phòng ngự cũng hoặc là sinh tồn năng lực đều tăng lên rất nhiều. Chỉ là này mũ quan quan ngoa phối hợp một thân đạo bào, xem ra dù sao cũng hơi không ra ngô ra khoai. Có điều Dạ Vị Minh là loại kia quan tâm bề ngoài người sao? Hắn là, có điều so sánh với bề ngoài mỹ quan, hắn nhưng càng thêm quan tâm chân thực thuộc tính. Đoàn người ở chia cuộc xong xuôi sau khi, mênh mông cuồn cuộn trở về thần bộ ti giao phó nhiệm vụ. Lần này Hoàng Thủ Tôn cùng Du Tiến đều không có đứng ra phụ trách tiếp đón mọi người chính là Dạ Vị Minh mới vào thần bộ ti lúc nhìn thấy cái kia gọi triển chiêu hố hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cười đến thật giống một cái mèo cầu tài giống như triển chiêu, Dạ Vị Minh không khỏi hiếu kỳ chiêu nói. Ngày hôm nay lại đến phiên triển đại nhân đang làm nhiệm vụ. Trước Du thống lĩnh không phải nói thần bộ ti tổng cộng có tứ đại thần bộ sao, chúng ta nhập môn đến hiện tại, làm sao liền chỉ gặp qua hai người các ngươi. Triển chiêu vẫn duy trì người thương mại nụ cười, mặt khác hai đại thần bộ tiêu chuẩn tạm thời chỗ trống. Hợp ngươi này, tứ đại thần bộ, định biên chính là vì nói đến êm tai, chẳng muốn cùng cái hố này hàng lại tiếp tục trêu chọc xuống, Dạ Vị Minh từ Tam Nguyệt cùng Du Du nháy mắt hai nữ lập tức hiểu ý, Du Du lập tức lấy ra tịch tà kiếm phổ cùng lâm thời đội trưởng Tam Nguyệt cùng tiến lên trước giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này các ngươi hoàn thành đến rất tốt, khổ cực các vị. Triển chiêu nói lấy ra ba mặt lệnh bài, phân biệt giao cho Đường Tam Thải, Du Du cùng Tiểu Kiều. Cầm này tấm lệnh bài, mỗi người các ngươi có thể ở quân khí giam vì chính mình liền thân định làm hai cái item hoàng kim. Bất luận là binh khí áo giáp cũng hoặc là trang sức cũng có thể, mặc cho quân tự do. Có điều triều đình quân khí giam chế tạo ra đến vật phẩm đều là sát phạt lợi khí cũng không có bất kỳ hắn thuộc tính bổ trợ, các ngươi đang làm ra lựa chọn trước muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Hai cái item hoàng kim. Nghe được triển chiêu công bố nhiệm vụ khen thưởng, 6 cái player không khỏi đồng thời tinh thần chấn động. Đặc biệt Dạ Vị Minh, Phi Ngư Tam Nguyệt này 3 cái thần bộ ti player, nghe được tin tức này đứng đầu không những không có cái gì ước ao đố kỵ tâm tình, nội tâm trái lại muốn so với 3 cái ngoại viện càng thêm hừng hực. 3 cái ngoại viện khen thưởng trực tiếp từ trước một kiện item hoàng kim biến thành 2 kiện, cái kia 3 người bọn hắn cách chương.